Tiểu thư băng giá, chương 39, góc truyện audio.com. Nhanh chóng mi nhẹ lên má Gian một cái, khiến Jin đứng kế bên phải ghen tị. Cậu cũng muốn được như vậy. Hai trẻ con, Gian tạm biệt cô bé rồi cùng Jin đi tiếp. Cả hai nắm tay nhau đi cười nói vui vẻ. Đột nhiên Gian đòi đi ăn kem, nhưng cô chịu để Jin mua mà nhanh chóng chạy đi mất, bỏ Jin đứng đó bơ vơ một mình. Đang đứng loay hoay đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai Jin khiến cậu giật mình quay lại. Nhưng chưa hết ngạc nhiên, khuôn mặt chuyển sang ngạc nhiên tột độ, mở miệng kêu lên, ba, người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen lịch lãm đứng đó nhìn cậu con trai của mình. Sao con lại ở đây? Con đến đây chơi với bạn. Còn ba, cậu trở lại vẻ mặt bình thường mà trả lời ba mình. Ba đến đây cắt băng khánh hành việc mở rộng khu vui chơi. Con đi với bạn gái à? Dạ. Vẻ mặt ông nghiêm nghị. Cô biết lần này thằng con ông lại cặp với cô nào đây? Nhưng cô sao dù gì ông cũng có người giới thiệu với nó. Nếu thích thì có thể bàn chuyện hôn nhân. Ba có người muốn giới thiệu cho con. Ông xoay lại ngoắt một cô gái trẻ, mặc một bộ váy dài mà lam hình như là cũng đến dự lễ. Ai vậy ba? Thắc mắc nhìn người con gái đứng canh bên ba mình, Jin hỏi. Cô gái đó hình như là người mẫu. À, đây là con gái của bác Hà, đối tác của ba. Hai đứa làm quen đi. Chào anh, cô gái ngượng ngùng nhìn Jin, giọng nói ngọt ngào chia tay ra với Jin. Chào, hờ hững trả lời, cũng đưa tay ra bắt lại nhưng nhanh chóng rút ra. Lan Phương, đây là Jin con trai của bác, ông vui vẻ giới thiệu. Lan Phượng hiện đang làm người mẫu, con từ từ tìm hiểu đi, tỏ vẻ ngượng ngừng trước mặt Jin, khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, liền nhanh chóng nói với ba mình, bà à, hôm nay con đến đây với bạn gái, câu nói khiến cô gái bên cạnh cứng ngắt mặt lại nhìn cậu. Con thôi đi, lại là mấy đứa con gái cô đàng hoàng chứ gì, ông giận dữ nói, cô phải, cô ấy khác mấy người đó, với lại, con thích cô ấy thật lòng. Jin chắc chắn nói mà cô để ý đến cô gái bên cạnh. Mặt bây giờ đang cứng ngắt. Con, chấm, cậu đợi tớ có lâu cô. Gian từ xa chạy lại trên tay cầm hai cây kem mà cười nói với Jin, cô hề để ý đến hai người trước mặt. Nhưng đến khi phát hiện thì cây kem trên tay Gian nhanh chóng nằm dưới đất. Khuôn mặt vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó nhanh chóng chạy đến ôm hầm lấy ông mà hét lên. Bác Tuấn, ngạc nhiên nhìn người con gái nhảy lên ôm mình, ông bật thốt. Gian, sao con lại ở đây? Nhanh chóng buông ông ra, Gian vui vẻ nói. Con đi với bạn, bác sao cũng ở đây? Con về nước khi nào? Ba mẹ có khỏe cô? Ông cô trả lời mà hỏi ngược lại. Con về cũng mấy tháng rồi. Ba mẹ khỏe ạ, Gian cười tươi trả lời. Ba quen với Gian hả? Jin im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Ừ, Gian là con gái của đối tác và cũng là bạn ba. Nhưng, Gian là bạn gái của con hả? Ông chợt nhớ ra liền ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, chiếc xe thể thao dừng lại trước nhà Gian. Nhưng chưa xuống xe, Gian ngồi đó trò chuyện với Jin. Gian vừa từ nhà Jin về. Sau khi gặp lại bác Tuấn thì ông nhất quyết dẫn Gian về nhà và đã ăn một bữa. Jin đến Bay Iowa vẫn chưa hết ngạc nhiên, mọi chuyện đúng là định mệnh mà. Câu ngờ ba tớ lại quen biết cậu. Jin nói, tớ cũng vậy, câu ngờ bác Tuấn lại là ba cậu. Ừ, đúng là cũng ta có duyên mà. Im lặng, tiếp sau đó là một chàng cười, Gian mở cửa xe bước xuống. Nhưng vừa mới lú được một cái chân ra ngoài liền bị Jin kéo lại. Tiếp sau đó là... hai đôi môi chạm vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng của hai. Sau một lúc thì cả hai tách nhau ra, khuôn mặt Gian đỏ ửng nhìn Jin. Chúc cậu ngủ ngon, nhớ mơ thấy tớ nha. Jin dịu dàng nói với Gian. Ừ, cậu cũng vậy. Cả hai tạm biệt nhau. Gian bước vào nhà, đến khi thấy Gian vào nhà Jin mới chịu lái xe rời khỏi đó. End chép 39, cách chương.